Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, nhà máy năng lượng nguyên tử. Phò vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Diệp Sát, không rõ lắm Diệp Sát làm sao đột nhiên liền trở nên hưng phấn một chút. Diệp Sát khoát khoát tay nói một chút đi, giao dịch của ngươi điều kiện là cái gì? Pho nói, bởi vì những cái kia thủy tinh quan hệ, lão hổ doanh người thường xuyên tìm chúng ta phiền phức, cũng giao phong qua vô số lần, mà người vừa rồi nhắc tới rồi di chuyển, đi bộ di chuyển bảo hộ nhiều người như vậy là không thể nào. Nhưng là, nếu như có phương tiện giao thông liền coi là chuyện khác. Diệp Sát nói, đi lão hổ doanh đoạt, đúng không? Pho nói, đúng vậy. Lão hổ doanh bản thân liền có cỗ xe, lại bóp chuẩn cầm Miscope công ty vật tư xe tiến vào thời gian. Dạng này cỗ xe có rồi, liền di chuyển bên trong cần thiết nước ngọt cùng đồ ăn cũng có rồi. Diệp Sát nói, ta có thể được đến cái gì? Pho nói, toàn bộ, di chuyển về sau, nhà máy điện hạt nhân nội tất cả tinh thể đều là ngươi. Ta cũng sẽ nói cho ngươi biết chôn giấu chúng ta đồng bạn thi thể địa phương. Xử lý như thế nào đều do ngươi xem đó mà làm. Diệp Sát đưa tay nói. Thành giao. Pho nói. Thành giao. Hai người đưa tay cầm một chút. Pho nói. Căn cứ trước kia quy luật. Gần nhất mấy ngày cầm Miscope công ty vật tư cỗ xe liền sẽ tiến vào lão hổ doanh. Ta cần lấy một chút thời gian đi dò xét. Ngươi trước tiên có thể ở chỗ này. Quay đầu ta lại tìm ngươi. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói. 5 ngày đủ rồi chưa? Pho nói. Ta không xác định cầm Miscope công ty vật tư cỗ xe sẽ trong vòng 5 ngày đến nơi. Nhưng 5 ngày đầy đủ ta được đến chính xác tin tức. Diệp Sát nói. Như vậy, 5 ngày sau đó, tại nhà máy năng lượng nguyên tử gặp. Diệp Sát sau khi nói xong, liền trực tiếp rời đi phòng, nhanh chóng ẩn vào hắc ám bên trong, tựa như Pho không tin hắn đồng dạng, Diệp Sát cũng không khả năng bởi vì ngắn ngủi giao lưu tin tưởng Pho. Lưu tại nơi này, đây không phải lựa chọn tốt, quỷ biết rõ Pho trong lòng đang suy nghĩ những cái gì. Giao dịch có phải là hay không một cái âm mưu, cho nên Diệp Sát sẽ không để cho Pho nắm chặt chính mình động tĩnh. Rời đi thôn sau, Diệp Sát vẫn như cũ chiếu vào sớm định ra kế hoạch tiến lên. Nhưng đuổi tới nhà máy điện hạt nhân, nhiều nhất liền cần muốn mười mấy cái tiếng đồng hồ. Cho nên, Diệp Sát cần lấy trước tiên tìm một nơi dàn xếp chính mình. Cũng có thể lấy thừa cơ làm một ít chuyện. Diệp Sát lựa chọn ẩn thân địa phương là đập nước. Cùng nhà máy điện hạt nhân đồng dạng, đập nước sớm đã bị bỏ phế. Đồng thời không có zombie, nơi này zombie đều bị Pho đám người kia cho thanh lý qua rồi. Về phần Diệp Sát việc, tự nhiên là thủy tinh linh Moya thi thể, này đồ vật cũng không thể tại tử vong đoàn tàu trên lấy ra. Chỉ có thể thừa dịp rời đi thời điểm giải quyết, vỗ ngực một cái, Diệp Sát đem Chí Mạng kêu gọi ra đến nói, làm thế nào? Chí Mạng nói, lần trước mặc dù hấp thu rồi, nhưng còn không có hoàn toàn chuyển đổi hoàn tất. Bất quá, có thể tiến hành chứa đựng. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó đem thủy tinh linh Moya hai cái đùi kéo xuống. Lập tức nói, thừa xuống đều là ngươi. Diệp Sát trên người tuôn ra chất lỏng màu đen, nhanh chóng rơi vào thủy tinh linh Moya thân trên, vô cùng sền sệt. Tại thủy tinh linh Moya thi thể trên ngọ nguậy, triệt để bao vây lại. Rất nhanh, chất lỏng màu đen lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ. Đem thủy tinh linh Moya thi thể cho hấp thu hết, toàn bộ dung nhập vào chất lỏng màu đen bên trong. Tiếp lấy kia chất lỏng màu đen chậm rãi trở lại Diệp Sát trong cơ thể. Diệp Sát đem một đầu thủy tinh linh Moya chân vứt tại đất trên nói. Đây là ngươi. Mặt đất rời đi một cái khe hở, thi hoa dây leo chui ra một đoạn nhỏ, cuốn lấy cái chân kia sau, đem chân kéo tới đất đáy, cân nhắc đến thi hoa nuốt chửng qua băng hoa, có được khí lạnh năng lực, cùng thủy tinh linh Moya năng lực có thể sẽ so sánh phù hợp. Cho nên, Diệp Sát đem thừa xuống hai cái đùi bên trong, đơn độc cho rồi thi hoa một đầu. Về phần một cái chân khác, Diệp Sát xé xuống rồi ước chừng 3% huyết nhục ném cho nhỏ Miasis. Thừa xuống thì là cho rồi A con, nhỏ Miasis còn quá yếu, cũng không thể tiếp nhận lực lượng quá nhiều. Hoặc là nói, không cách nào đem lực lượng này chuyển hóa vì mình lực lượng. Chỉ có thể vừa làm giảm bớt dung lượng, mà chia xong thủy tinh linh Moya thi thể. Tiếp theo sự tình chính là chờ đợi rồi. Diệp Sát không trông cậy vào 5 ngày thời gian, có thể hấp thu nhiều ít, nhưng có bao nhiêu tính nhiều ít. Tiếp theo là lấy phòng vạn nhất, ví dụ như nhỏ Miasis lại ngủ như chết đã qua tình huống xuất hiện. Liền khá là phiền toái rồi. Trước kia nhỏ Miasis thân thể nhỏ, trực tiếp hướng trong ngực hoặc là trong ba lô bịt lại liền tốt rồi. Hiện tại không được rồi, Diệp Sát cũng không muốn cõng nhỏ Miasis chiến đấu. Cũng may nhỏ Miasis trưởng thành sau, thân thể cũng trở nên mạnh mẽ. Mặc dù là rồi hấp thu sứ đồ lực lượng, trở nên uể oải, nhưng không đến mức rơi vào trạng thái ngủ say. Nên chiến đấu thời điểm còn có thể chiến đấu. 5 ngày, Diệp Sát khó được tại dã ngoại cũng nghênh đón nghỉ ngơi kỳ. Ngày thứ 5 ban đêm, Diệp Sát rời đi đập nước, thuận lấy dòng sông tiến về nhà máy năng lượng nguyên tử. Tìm tới đập nước, lại tìm nhà máy năng lượng nguyên tử liền đơn giản nhiều rồi. Trực tiếp thuận lấy dòng sông hướng hạ du đến liền có thể nhìn thấy nhà máy năng lượng nguyên tử rồi. Nhà máy năng lượng nguyên tử quy mô rất lớn, thật xa liền có thể nhìn thấy cao ngất làm lạnh tháp. Chỉ bất quá, những cái kia làm lạnh tháp đa số đều xuất hiện rồi vết rách. Thậm chí, có nhiều chỗ vỡ vụn, trừ cái đó ra, ngoại vi hàng rào cũng đã tàn phá không chịu nổi. Dây kẽm lưới đều rơi vào đất trên, tùy ý liền có thể ra vào nhà máy năng lượng nguyên tử. Đồng thời, tại nhà máy năng lượng nguyên tử phụ cận, Diệp Sát còn chứng kiến rồi lượng lớn dị biến kết tinh. Những này kết tinh cái đầu đều không nhỏ, đã từ đất đáy dài đến mặt đất, nhưng là dùng máy móc quét hình sau, lại không hề tưởng tượng bên trong như vậy vui người. Vật chất quét hình thành công, vật chất kiểm trắc thành công, chỉ số 2.39, phẩm chất thấp. Vật chất quét hình thành công, vật chất kiểm trắc thành công, chỉ số 4.77, phẩm chất bậc trung. Diệp Sát lợi dụng máy móc quét nhìn lượng lớn dị biến tinh thể, nhưng kết quả đều không làm sao lạc quan. Những này dị biến tinh thể phẩm chất đa số đều là thấp cùng bậc trung. Tốt nhất một khối chỉ số biểu hiện 7.99 đạt đến bên trong trên thuận chuẩn. Điều này hiển nhiên không thỏa mãn được Diệp Sát nhu cầu. Đối với những này dị biến tinh thể, Diệp Sát tự nhiên không thế nào cảm thấy hứng thú. Đi vào nhà máy năng lượng nguyên tử, bốn phía trống rỗng, khắp nơi có thể gặp đến vết máu, đều đã khô cạn rồi. Nghĩ đến là lúc trước zombie công phá nhà máy năng lượng nguyên tử lúc chiến đấu lưu lại. Diệp Sát chậm rãi hướng về nhà máy năng lượng nguyên tử đi đến. Sau đó nhíu chặt lông mày. Nhà máy năng lượng nguyên tử so Diệp Sát tưởng tượng bên trong quạnh quẽ, hoặc là nói là hoàn toàn không có bóng người. Điều này hiển nhiên không qua đối trải qua. Cho dù những cái kia dị thường sinh mạng thể rất cảnh giác, phát hiện mình đồng thời liền trốn rồi, nhưng mình cùng Pho đã tiến hành ước định, gia hỏa kia nhận được tin tức sau, không có lý do không xuất hiện mới đúng. Gặp quỷ sẽ không lại ra cái gì đường rẽ rồi a. Diệp Sát nói nhỏ một câu, có dự cảm không tốt, nhưng cũng trong nháy mắt này, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được rồi cái gì. Phảng phất mình tại bị nhìn chăm chú lên đồng dạng, lập tức liền mãnh liệt ngẩng đầu hướng về mặt bên một tòa kiến trúc nóc nhà nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đồng tử mãnh liệt mà một co, sứ đồ đi lại, kia tòa kiến trúc nóc nhà biên giới, thình lình đứng lấy một tên sứ đồ đi lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?